Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mộ Hàn Chu Linh Vân không kìm được mà gọi tên. Người đàn ông trước mặt nhìn xuống cô gái đang đỏ mặt, ánh mắt đượm màu XNT NS, biểu hiện này anh quá quen thuộc rồi. Chỉ là người phụ nữ này còn xinh đẹp hơn bất kỳ ai anh từng gặp. Yết hầu anh không khỏi lăn một cái. Cô ta biết mình sao? Chưa kịp phản ứng, Chu Linh Vân đã kéo anh lại, thẳng thừng hôn lên môi. Hành động này khiến Trát Sở hoàn toàn bất ngờ. Nhìn bề ngoài chỉnh tề thế kia, ai ngờ lại phóng túng đến vậy. Trát Sở, chạy nhanh lên, có người hét lên. Trát Sở đẩy Chu Linh Vận ra, quay người bỏ chạy. Chu Linh Vận ngã xuống đất, mùi vị còn đọng lại trên môi khiến cô hoang mang. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, người đàn ông kia đã biến mất. Cô cảm thấy người nóng bừng, sao anh ta có thể bỏ rơi cô chứ? Thứ thuốc đáng C-H-E-T này. Người ngoại quốc lúc nãy bị từ chối lại tiến đến, dùng tiếng Anh nói. Em xinh đẹp, có cần anh chơi cùng không? Chu Linh Vận lạnh lùng đáp. Cút xa ra, hắn không những không đi mà còn định ôm lấy cô. Chu Linh Vận giật mạnh tay đẩy hắn ra. Tránh xa tôi ra, đừng có không biết điều. Hắn liền định túm lấy cô, nhưng vừa giơ tay đã bị người phía sau kéo lại, quát bằng tiếng Anh. Biến ngay, á, anh ngay tha mạng, tôi chỉ đùa thôi. Tên ngoại quốc lập tức xin tha. Trát Sở, còn làm gì nữa? Phụ nữ chỉ vướng chân thôi. Xa xa có người dùng tiếng Thái gọi. Trát Sở nhìn Chu Linh Vận một cái, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, nhưng vẫn bỏ đi. Dù lúc này Trát Sở đã đội mũ, nhưng Chu Linh Vận vẫn mơ hồ nhận ra đó là người đàn ông cô vừa cưỡng hôn. Chưa kịp định thần, đã nghe thấy tiếng gọi bên ngoài. Chu Tổng, Chu Tổng, tiếng gọi bằng tiếng Trung, chắc chắn là gọi cô. Cô gắng sức đứng dậy, lúc này người đã đẫm mồ hôi. Đầu óc choáng váng, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Nữ vệ sĩ Hà Anh đỡ cô lên, không lâu sau đã đến khách sạn. Chu Linh Vận lập tức ngâm mình trong nước đá, cảm giác khó chịu mới dịu bớt. Cơn nóng trong người giảm đi nhiều, nhưng cô biết chưa kết thúc, cần người liên tục thay nước đá để duy trì nhiệt độ thấp. Hậu quả là khiến đầu cô đau dữ rồi, cô sờ lên môi. Không biết hôm nay có thực sự gặp anh không, hay chỉ là ảo giác. Ban đầu, cô cảm thấy môi trường xung quanh như bị biến dạng. Sau khi thuốc hết tác dụng, mọi thứ dần rõ ràng hơn. Cảm giác này thực sự như sống không bằng chết. Thuốc có thể khuếch đại giác quan, còn có phải là ảo giác hay không, cô cũng không rõ. Sau một đêm ngâm trong bồn nước lạnh, thuốc cuối cùng cũng hết tác dụng. Chỉ là khi tỉnh dậy, toàn thân cô như kiệt sức và choáng váng. May có vệ sĩ đỡ, cô mới có thể về giường nghỉ ngơi. Sau khi thay quần áo, cô vẫn bị cảm, hắt hơi liên tục. Không lâu sau thì bị ốm thật, Giang Thiếu Kiệt mang cho cô tách trà gừng, Chu Linh Vận uống một ngụm, mặt nhăn lại. Cay quá, vừa nói xong lại hắt hơi. Xin lỗi, cô lấy khăn giấy che miệng. Không sao, tôi không để ý. Giang Thiếu Kiệt nghe tin cô bị bỏ thuốc, trong lòng cũng hối hận, nếu lúc đó anh không quá bận. Liệu có cơ hội không? Nhìn khuôn mặt cô vì ốm mà tái nhợt, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, như vừa phát hiện điều gì thú vị. Tôi đã quyết định sẽ ở lại Bangkok một thời gian. Vì anh ấy sao? Giang Thiếu Kiệt biết rõ mục đích của cô. Tối qua tôi đã gặp anh ấy ở disco. Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập. Tối qua cô thấy anh ấy. Vậy tại sao anh ấy không? Không, anh ấy nhìn tôi rất xa lạ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Vân Thường, chuyện này có phải do cô bị bỏ thuốc nên gặp ảo giác nhầm người không? Hay chỉ là gặp người giống anh ấy thôi? Giang Thiếu Kiệt vẫn nghi ngờ lời Chu Linh Vận. Anh nói với cô về tin tức của Nghiêm Mộ Hàn ở đây, nhưng trong thâm tâm, anh không muốn cô tìm thấy anh ta. Chu Linh Vận thong thả nói, tôi luôn cảm thấy người đó rất quen thuộc. Tối qua gặp anh ấy. Anh ấy còn giúp tôi dạy cho tên lưu manh một bài học. Cô lược bỏ chi tiết cưỡng hôn. À, anh nói lúc tìm thấy cô một mình ngồi dưới đất, không thấy ai giúp cả. Có phải cô tự đánh đuổi tên lưu manh không? Bị thuốc, ý thức cô không được tỉnh táo. Giang Thiếu Kiệt cho rằng khả năng tình cờ gặp quá thấp. Dù bị thuốc, nhưng đầu óc tôi vẫn rất tỉnh táo. Được rồi, dù cô nói đúng, vậy nếu anh ấy nhận ra cô, sao có thể bỏ mặc cô một mình mà chạy? Giang Thiếu Kiệt hỏi, câu hỏi này khiến Chu Linh Vân không biết trả lời thế nào. Cô nhìn những vết bầm trên tay, không biết có phải do đánh nhau tối qua không? Nếu anh ấy thực sự xuất hiện, vậy anh ấy mặc gì, có đặc điểm gì? Cô nên kiểm tra camera của khách sạn thì hơn. Cô nói đúng, tôi nên nhờ khách sạn kiểm tra camera. Giang Thiếu Kiệt vốn muốn cô từ bỏ ảo tưởng, không ngờ Chu Linh Vân thực sự đi tìm quản lý khách sạn nhờ giúp đỡ. Sau một hồi trao đổi, quản lý điều tra camera ở tầng 5 disco, nhưng không tìm thấy bóng dáng người đàn ông cô miêu tả. Hy vọng vừa chớm nở, lập tức tan thành mây khói. Lẽ nào thực sự chỉ là ảo giác do thuốc? Chu Linh vẫn gãi đầu, nhưng cô vẫn kiên quyết tin rằng người đó đã xuất hiện. Còn việc anh không nhận ra cô, chắc chắn có nguyên do. Khi trở về phòng, Giang Thiếu Kiệt nói, tôi biết cô nóng lòng tìm anh ấy, nhưng cũng không thể mất lý trí. Nếu bị kẻ xấu lợi dụng, sẽ rất nguy hiểm. Dù thế nào, tôi cũng sẽ ở lại Bangkok một thời gian. Trước đây có người báo cáo thấy dấu vết của anh ấy. Có lẽ anh ấy thực sự ở đây. Nếu không tìm thấy thì sao? Cô không thể ở lại mãi được. Giang Thiếu Kiệt có suy tính riêng. Dù sao, cô cũng là lãnh đạo quan trọng của công ty. Ở lại đây quá lâu sẽ ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, cô còn có hai đứa con đang chờ cô về. Đây đúng là vấn đề. Nhiều nhất 3 tháng, nếu vẫn không tìm thấy, tôi sẽ về. Trong đầu cô hiện lại cảnh tối qua, ánh mắt người đàn ông đó thật xa lạ. Lẽ nào cô thực sự nhầm người? Đây không phải trong nước, cô nhất định phải cẩn thận. Giang Thiếu Kiệt không yên tâm dặn dò. Cách chương.